Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395. Mời sư phụ ban cho ta lực lượng. Ba canh, Phổ Hoàng thượng nhân dừng một chút, nói tiếp, phía sau Phổ Chí sư đệ tại thân thụ kịch độc phía dưới, cùng người kia liều chết đánh nhau, rốt cục trọng thương tại cái kia người thi triển thanh vân môn, thần kiếm ngự lôi chân quyết, phía dưới, gần như đèn cạn dầu. Nhưng hắn cũng rốt cục lấy đại phạm bàn nhược, phản áp chế trọng thương tại hắn, khiến người áo đen sợ quá chạy mất. Mà tại trận này kịch liệt đấu pháp bên trong, Trương thí chủ cũng đi tới thảo trong miếu. Về sau, Phổ Chí sư đệ tự biết hẳn phải chết, nhưng hắn suốt đời tâm nguyện thủy chung chưa từng đạt thành, thực sự khó có thể cam tâm. Liền tại lúc này, hắn đột nhiên manh động một cái ý nghĩ hão huyền, ý nghĩ liền đem thiên âm tự chí cao vô thượng đại phạm bàn nhược chân pháp truyền cho Trương thí chủ, lại để cho Trương thí chủ bái nhập thanh vân học tập thanh vân đạo pháp. Như thế theo không tương thông Phật đạo lưỡng gia chân pháp, liền có thể tại cùng trên người một người đồng thời tu tập. Hắn suốt đời tâm nguyện cũng liền đạt đến. Phổ Chí thần tăng thật sự là lợi hại, mưu tính sâu xa, trong lòng mọi người cảm khái. Hắn vì sao không truyền cho tư chất tốt hơn Kinh Vũ, ngược lại tuyển ta? Trương Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút. Ngày đó tại Thanh Vân Môn không có người thu hắn làm đồ một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Hắn biết những thứ này người tu đạo trong mắt, thiên phú của hắn thực sự quá kém. Phổ Chí sư đệ coi là Lâm thí chủ tư chất quá tốt, như bái nhập Thanh Vân Môn hạ, nhất định bị gấp đôi sư môn trưởng bối chú ý, chỉ sợ rất dễ dàng liền bị nhìn xuyên. Cho nên, Phổ Hoàng thượng nhân tiếp tục mở miệng, ý tứ không nói mà nói, lợi hại, lợi hại. Chung quanh ăn dưa quần chúng lần nữa kinh thán, cảm giác Phổ Chí thật đúng là tính toán không bỏ sót. Bất quá đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại, bởi vì Trương Hạ Phàm bái nhập Đông Hoàng giáo, vậy hắn tại sao muốn giết thảo miếu thôn thôn dân? Lâm Kinh Vũ không nhịn được nói, dựa theo Phổ Hoàng nói, Phổ Chí căn bản không có lý do giết người. Tất cả mọi người ngừng thở, vảnh tai, muốn biết thiên âm tự thần tăng đến cùng vì cái gì ma tính đại phát, tàn nhẫn như vậy, thế mà đem thảo miếu thôn diệt thôn. Giờ phút này, Phổ Hoàng trên mặt xuất hiện đau lòng thần sắc, chậm rãi nói, vốn là nếu là như vậy, Phổ Chí sư đệ cũng bất quá là tùy ý làm bậy. Nhưng không người suy đoán đến, ở thời điểm này, vậy mà phát sinh một kiện. Phổ Chí sư đệ hắn nguyên là căn cứ trách trời thương dân chi tâm, tình nguyện tự thân nhận hết Phệ Huyết Châu tà lực dày vò, cũng muốn lấy bản thân Phật Pháp đem cái này tà vật trấn trụ. Không ngờ cái này năm rộng tháng dài, Phệ Huyết Châu tà lực lại trong bóng tối rót vào Phổ Chí sư đệ hồn phách chỗ sâu. Ngày thường lúc Phổ Chí sư đệ có Phật Pháp hộ thể, không hề hay biết, nhưng ngày đó hắn đèn cạn dầu, mới vừa rời đi Trương thí chủ bọn người, đi đến trong thôn, đột nhiên nhớ tới, mặc dù chính mình truyền Phật môn chân pháp cho Trương thí chủ, nhưng hắn chưa hẳn có thể thuận lợi bái nhập Thanh Vân. Phổ Hoàng thượng nhân thần sắc thê thảm đau đớn, liền âm thanh cũng hơi có chút run rẩy, nói, giờ phút này Phổ Chí sư đệ Phật lực giảm đi, bị tà lực chỗ xâm, như quỷ mị phụ thân đồng dạng. Vậy mà nghĩ ra đem thảo miếu thôn toàn thôn thôn dân giết sạch, thì Thanh Vân Môn xem ở cô nhi chia lên, nhất định đem hai đứa bé này thu nhận sử dụng môn hạ. Sau đó, đằng sau không cần phải nói, tất cả mọi người minh bạch. A, ta giết các ngươi! Lâm Kinh Vũ giống to. Vô số thảo miếu thôn thôn dân chết thảm xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên. hắn rút ra Chu Tiên kiếm đâm về Phổ Hoàng. Chu Tiên kiếm uy lực tuyệt luân, theo lý thuyết Lâm Kinh Vũ là không dùng đến. Bất quá Chu Tiên kiếm đã bị Diệp Đông Hoàng luyện hóa, cho Lâm Kinh Vũ dùng cũng không ngại. Dù sao, chính thức trưởng khống Chu Tiên kiếm vẫn như cũ là Diệp Đông Hoàng. Giết! Trương Tiểu Phàm ánh mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, rút kiếm giết đi lên. Sau lưng Đông Hoàng giáo mọi người cũng theo giết đi lên. Chỉ một thoáng, kiếm khí tung hoành, Phật quang phổ chiếu, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Ngoạt tào, đánh, quả nhiên, những thứ này hòa thượng cũng không phải vật gì tốt. Lão tử trốn xa một chút, miễn cho máu tươi đến trên người của ta. Vô số ăn sạch quần chúng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Nhiều hứng thú nhìn lấy Đông Hoàng giáo cùng Thiên Âm tự đại chiến. Thiên Âm tự làm chính đạo ba phái một trong, trưởng lão, đệ tử không ít, nội tình thâm hậu, đại chiến ngay từ đầu. Đông Hoàng giáo đệ tử thì ở vào yếu thế. Dù sao Phổ Hoàng, Phổ Không, Phổ Đức đều là Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong, tương đương với Phi Thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng thời gian tu luyện không dài, bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới Phi Thiên cảnh. Còn lại Đông Hoàng giáo bên trong cũng liền Niên Vô Thương, Chó Hoang, Yêu Yêu ba cái đạt tới Phi Thiên cảnh. Đông Hoàng giáo thành lập thời gian quá ngắn, những đệ tử này căn bản không phải Thiên Âm tự đối thủ. Thiên Âm tự không hổ là chính đạo tam đại phái một trong, thực lực này cũng là lợi hại. Bất quá Đông Hoàng giáo chủ hẳn là sẽ xuất thủ, lấy Đông Hoàng giáo chủ thực lực, một người đủ để thay đổi càn khôn. Vô số võ giả trong mắt tràn ngập chờ mong. Thanh Vân nhất chiến, Diệp Đông Hoàng uy chấn thiên hạ, nhưng thực sự được gặp Diệp Đông Hoàng xuất thủ người lại không có mấy cái. Thiên Âm tự cách đó không xa trên không, giờ phút này đang có một lượng hào hoa long niện lơ lửng. Hắc thủy huyền xà buồn bực ngán ngẩm nằm sấp trên không trung, to lớn mắt rắn nhìn trời âm chùa. Diệp đại ca, Kinh Vũ Tiểu Phàm bọn họ tựa hồ không được, ngươi còn không xuất thủ. Bích Dao ửng hồng đã lui, tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Yêu Khử đôi mắt đẹp nhìn qua Tu Di Sơn phía trên chiến đấu, hỏi. Lục Tuyết Kỳ tựa ở khác một bên, mang theo từng tia vẻ quyến rũ thanh lãnh con ngươi nhìn qua Tu Di Sơn. Một mặt bình tĩnh, không vội. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, ôm lấy hai người thân thể mềm mại đại thủ nắm thật chặt. Ánh mắt thâm thúy, đã tính trước, tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, còn muốn đến diệt ta Thiên Âm tự, không biết trời cao đất rộng. Phổ Không nhất quyền đánh bay Lâm Kinh Vũ, cười lạnh nói, giờ phút này, hắn nơi nào còn có cái gì đạt được cao tăng phong phạm. Sắc mặt dữ tợn, nhiều nhất xem như nộ mục kim cương. Sư phụ ở trên, xin ban cho đệ tử lực lượng, trảm yêu trừ ma. Lâm Kinh Vũ lau khóe miệng vết máu, trong tay Chu Tiên kiếm giơ lên, cung kính nói, tiểu tử này sẽ không bị đánh ngốc hả? Vẫn là thật sự cho rằng Diệp Đông Hoàng thành tiên? Nhìn đến Lâm Kinh Vũ cử động, vô số Thiên Âm tự đệ tử cùng chung quanh ăn dưa quần chúng đều cười lạnh liên tục, như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn qua Lâm Kinh Vũ, cười nhạo không thôi. Tiểu tử hiện đang cầu cứu, không cảm thấy đã chậm sao? Phổ Không nhe răng cười, địch nhân đều đánh vào cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa nhìn đến Lâm Kinh Vũ các loại Đông Hoàng giáo đệ tử biểu hiện, hắn cũng không cảm thấy Diệp Đông Hoàng có bao nhiêu lợi hại. Còn muốn nhất thống chính ma lưỡng đạo, sợ là mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng đi. Oanh! Ngay tại Phổ Không chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt Lâm Kinh Vũ thời điểm, bầu trời một tiếng sét đột nhiên ở bên tai nổ vang. Chỉ một thoáng, kinh hãi tất cả mọi người. Chu Tiên kiếm phía trên, một thanh đại biểu cho tuyệt thế Chu Tiên chi lực màu sắc rực rỡ khí kiếm hiện lên. Bế nghệ thế gian, không ai bì nổi, nó đem trọn tòa thương khung vỡ ra đi. Tia điện tán loạn, phong vân nhấp nhô, Tu Di Sơn phía trên tất cả cường giả giật nảy mình. Kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao, thất thải quang mang lập lòe không ngừng, hội tụ thành một cái to lớn màu sắc rực rỡ cự kiếm. Xuyên thẳng mây xanh, chọc thủng trời, cùng lúc đó, từng đạo to lớn hào quang phóng lên tận trời. Thẳng lên trời cao, như bị giam cầm ngàn vạn năm cự long, âm vang nhảy ra, rong đuổi chín ngày. Hô phong hoán vũ mà đến, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, dãy núi đều cúi đầu, vô số thần binh pháp bảo toàn cũng bắt đầu run nhè nhè. Cái này, đây chẳng lẽ là Thanh Vân Chu Tiên kiếm? Vô số cường giả run rẩy, hoảng sợ nhìn qua Lâm Kinh Vũ trong tay Chu Tiên kiếm. Trước đó bọn họ còn không có cảm giác gì. Nhưng giờ phút này thể hiện ra tuyệt thế Chu Tiên chi uy lúc, bọn họ dường như từng cái con kiến hôi, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Chu Tiên kiếm uy danh chấn cổ kim, nhưng thấy qua người thực sự quá ít, cho nên mới vừa rồi không có người nhận ra. Đây chính là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm. Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ đều trừng to mắt. Các nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến Chu Tiên kiếm hiển uy. Trước đó Diệp Đông Hoàng ban cho Lâm Kinh Vũ lúc thì giống một thanh phổ thông pháp bảo, không có cái gì hiếm lạ. Nhưng giờ phút này lộ ra phong mang, làm cho các nàng đều hãi hùng khiếp vía. Ngươi làm sao có thể vận dụng Chu Tiên kiếm? Phổ không, phổ hoàng bọn người cường giả hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vũ. Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, bọn họ thế nhưng là biết vận dụng Chu Tiên kiếm độ khó khăn. Coi như đạo huyền cũng chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách. Nếu là Diệp Đông Hoàng vận dụng, bọn họ còn không đến mức như thế giật mình. Nhưng Lâm Kinh Vũ, làm sao có thể? Đây là sư phụ ta lực lượng, run rẩy đi, hoảng sợ đi, sám hối đi. Lâm Kinh Vũ tay cầm Chu Tiên kiếm, dường như cầm thiên địa chí cường chi lực, kích động trong lòng, hào tình vạn trượng, Chu Tiên kiếm chỉ về phía trước. Trên bầu trời lít nha lít nhít tràn ngập toàn bộ thương khung kiếm khí gào thét xuống. Kiếm rơi như mưa, thiên địa túc sát, rầm rầm rầm, vô số thiên âm tự đồ chúng cử binh chống đỡ, nhưng kiếm khí kia lại như không gì không phá đồng dạng. Không dung tình chút nào đâm thẳng mà xuống, công lực kém cỏi nhất thời liền bị thật sâu đánh xuống dưới đất. Máu tươi vẩy ra, Tu Di Sơn phía trên, nhất thời gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô số gãy chi thịt nát vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, gió tanh mưa máu, giống như địa ngục đồng dạng. A a a, nghiệt xúc! Ngươi chết không yên lành, ta liều mạng với ngươi. Phổ không, phổ hoàng, phổ đức ba vị thần tăng tu vi mạnh nhất, miễn cưỡng có thể ngăn trở những cái kia kiếm khí. Nhưng nhìn đến bọn họ thiên âm tự đệ tử trong nháy mắt chết thảm, huyết nhục văng tung tóe, cũng trong nháy mắt đỏ mắt. Tê, tình cảnh này, chung quanh ăn dưa quần chúng toàn thân một cái giật mình. Thân thể nhịn không được run, quá kinh khủng, một kiếm rơi xuống, thiên âm tự thì thừa như vậy giải rác mấy cường giả. Còn lại các đệ tử, toàn bộ bỏ mình, giết, Lâm Kinh Vũ trong tay Chu Tiên kiếm vung lên, vắt ngang thương khung màu sắc rực rỡ chủ kiếm gào thét mà xuống. Giống như khai thiên tích địa một kiếm, chém về phía còn lại mấy cường giả. Phổ hoàng mấy cái chí cường giả quanh thân Phật quang vạn trượng. Các loại pháp bảo tế ra, nhưng ở màu sắc rực rỡ chủ dưới kiếm lại giống như giấy giống như bị tùy tiện vỡ nát. Suy suy suy, máu tươi vẩy ra, phổ hoàng, phổ không nhóm cường giả trong nháy mắt bỏ mình. thiên âm tự hóa thành một vùng phế tích, máu chảy thành sông, đến tận đây, thiên âm tự hủy diệt. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch mang theo Đông Hoàng giáo cường giả cũng hủy diệt phần hương cốc. Nhưng không có nhìn đến cốc chủ Vân Dịch Lam cùng đệ tử Lý Tuân. Rất nhanh, thiên âm tự, phần hương cốc bị diệt tin tức truyền ra. Thiên hạ xôn xao, vô số thế lực nơm nớp lo sợ. Vội vàng chuẩn bị hậu lễ tiến về Đông Hoàng giáo triều bái. Biểu thị thần phục, Diệp Đông Hoàng chi uy. Cái thế vô địch, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.